Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàng Nhất cầm chiếc mũ trong tay, không dám có thêm động tĩnh gì. Không chắc từ khai từ thực sự giận hay chỉ đùa giỡn. Một lát sau, anh ta lại ném chiếc mũ vào tủ quần áo, cười gượng gạo nói, không đổi, không đổi, nhưng nói trước, lát nữa sẽ lên ngay. Từ khai từ trừng mắt nhìn anh một cái, không thèm nói thêm gì, đẩy cần điều khiển tiến về phía trước, chỉ để lại một câu đầy bực bội. Lắm lời quá, sắp theo kịp Ninh Vọng rồi. Xuống đến tầng dưới mới phát hiện tuyết rơi khá dày. Bánh xe lăn trên đó không dễ đi, ép tuyết kêu, kéo kẹt, dưới sức nặng, sợ bánh xe bị trượt. Trình Hàng Nhất không dám để từ khai từ tự đi nữa, đành đẩy anh ta chậm rãi đi dạo trong tuyết. Nhìn qua cửa sổ thì cảnh rất đẹp, nhưng khi thực sự bước ra ngoài, hai người lại cảm thấy cũng bình thường, chỉ là chút mới lạ ban đầu. Đi thêm một đoạn thì mất đi sự hứng thú. Phía trước có mấy đứa trẻ con, có lẽ cũng thấy tuyết rơi lớn nên đang gom tuyết sạch trên bụi cây lại thành từng nắm để chơi ném tuyết. Trình Hằng Nhất sợ từ khai từ bị bọn nhỏ vô tình ném chúng, định đưa anh quay về, dù gì ở trong phòng có điều hòa vẫn thoải mái hơn. Anh vừa định rời đi thì điện thoại vang lên. Trong thời buổi này, WeChat đã có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu liên lạc. Rất hiếm khi có ai gọi điện, huống chi là vào kỳ nghỉ. Anh cúi đầu, cầm điện thoại lắc lắc trước mặt từ khai từ, ra hiệu anh chờ một chút, rồi đi xa hơn một đoạn mới bắt máy. Là Trần Kính gọi, cuộc gọi từ Y Thành. Trình Hằng Nhất chưa bao giờ nghe trước mặt từ khai từ. Chính anh cũng không rõ tại sao, chỉ là không muốn cuộc sống hiện tại có quá nhiều liên hệ với quá khứ. Anh vừa nghe điện thoại vừa lơ đãng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn từ khai từ. Tuyết lại bắt đầu rơi, có vài bông rơi xuống tóc anh, lấm tấm những điểm trắng nhỏ. Mái tóc dài của anh theo gió lay động, có vài sợi bay lướt qua mặt. Anh chỉ có thể nghiêng đầu, nhấc vai cọ cọ hai cái để tóc không dính vào mặt. Khi nghiêng đầu, từ khai từ bắt gặp ánh mắt Trình Hàng Nhất đang nhìn mình. Anh nheo mắt cười với Trình Hàng Nhất. Trong khung cảnh tuyết rơi dày đặc, từ khai từ trông vừa đẹp đẽ vừa cô độc. Hình ảnh này Trình Hàng Nhất chưa từng thấy qua. Từ khai từ giữa trời tuyết đẹp đến mức làm tim anh khẽ run rẩy, đến nỗi quên mất mình vẫn đang nghe điện thoại, chỉ biết ngẩn người nhìn. Hồi lâu anh mới mấp máy môi, không phát ra tiếng. Qua dưới gốc cây, tránh tuyết đi. Từ khai từ vốn đang híp mắt, nhìn khẩu hình của Trình Hàng Nhất dường như không chắc lắm, mắt hơi mở to ra. Sau khi xác nhận được, anh lắc đầu, chỉ đứng yên chờ Trình Hàng Nhất, chờ anh nói chuyện với cố nhân, chờ anh cúp máy rồi đưa mình về nhà. Lời Trần Kính nói, Trình Hàng Nhất không nghe rõ lắm, đại khái chỉ là vài câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt. Anh đáp qua loa. Từ khi đến Thượng Hải, dù vẫn còn liên lạc nhưng cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người từ khai từ. Chỉ hận không thể lấy máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc này. Trong lòng mong Trần Kính mau chóng cúp máy. Cho đến khi Trần Kính hỏi, tiệc tân gia của Mạnh Tử, cậu đến không? Trình Hàng Nhất mới sực tỉnh, thấp giọng đáp, đến. Tuyết ngày càng dày, gió thổi không ngừng. Trình Hàng Nhất cuối cùng cũng không chịu nổi, cắt ngang lời lải nhải của Trần Kính. Nếu cứ tiếp tục nói mãi thế này, chắc chắn từ khai từ sẽ bị lạnh đến phát bệnh. Về rồi nói sau, tôi có việc, cúp trước đây. Anh vội vàng cúp máy, rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, đổi sang nụ cười khi tiến đến gần từ khai từ. Lúc ở xa không nhìn rõ, đến khi lại gần, anh mới phát hiện chóp mũi từ khai từ đã lạnh đến mức hơi đỏ lên. Da anh rất trắng, có lẽ là do thường xuyên ở trong nhà. Trong trí nhớ của Trình Hàng Nhất, Từ khai từ không trắng đến mức gần như không có chút sắc máu thế này. Bây giờ, chóp mũi đỏ ửng phối với mái tóc bị gió thổi tung có phần rối loạn. Từ khai từ mang theo một vẻ đẹp mong manh. Từ khai từ thật sự rất đẹp. Không chỉ hôm nay đẹp, không chỉ lúc này đẹp. Anh lúc nào cũng đẹp đến mức chẳng giống người trần. Anh là tiểu thần tiên của Trình Hàng Nhất. Trình Hàng Nhất không nhịn được, đưa tay bóp nhẹ mũi Từ Khai Từ, cười nói, giờ thế này còn đẹp hơn khi ở nhà nữa. Em đang nghĩ có nên mỗi ngày đưa anh xuống đây để lạnh một chút không? Từ Khai Từ chỉ cười, ánh mắt hơi gian xảo. Cậu cúi xuống một chút đi, tôi có thứ muốn cho cậu. Trình Hàng Nhất nhìn anh, không biết anh lại bày trò gì, nhưng vẫn làm theo. Vừa cúi đầu xuống, anh liền biết mình bị lừa. Từ Khai Từ nhẹ nhàng nâng tay trái lên, mở lòng bàn tay đang nắm chặt. Lúc Trình Hàng Nhất đến gần, chút tuyết anh nắm từ bồn hoa, giờ chỉ còn lại ít nước và một ít tuyết, đã bị anh xoa lên mặt. Cái quái gì, lạnh quá. Từ Khai Từ, anh thật gian xảo. Trình Hàng Nhất bùng nổ, ai lại bắt nạt người khác thế này chứ. Từ Khai Từ thấy cậu tức giận lại cười vui vẻ. Không phải cậu nói muốn mỗi ngày đưa tôi xuống lạnh một chút sao? Sao chính cậu lại không chịu nổi? Trình Hàng Nhất, cậu không phải đến để sống cùng tôi, mà là đến để tiễn tôi một đoạn đời đấy. Cậu tự sờ tay tôi đi, lạnh đến tê cứng rồi. Trình Hàng Nhất vội vàng chạm vào mờ u bàn tay anh. Quả thực rất lạnh, đầu ngón tay và khớp ngón đều đỏ lên. E là sắp bị tê cóng rồi. Anh nhanh chóng giấu tay Từ Khai Từ vào trong chăn. Lúng túng nói, lỗi của em, lỗi của em. Mau về thôi, về nhà giúp anh tắm nước nóng. Sau này trời lạnh sẽ không đưa anh ra ngoài nữa. Từ Khai Từ chỉ khẽ hừ một tiếng. Giọng điệu mang chút đắc ý, nhưng trên mặt lại không có chút nào tức giận. Được ra ngoài đi dạo với anh, với Từ Khai Từ mà nói, chỉ có niềm vui. Sao có thể trách Trình Hàng Nhất được? Nhớ lại rất lâu trước đây, đám bạn của Trình Hàng Nhất rủ anh ra ngoài chơi, Từ Khai Từ nhất quyết không cho. Khi đó, Trình Hàng Nhất còn kiêng nể anh, sợ để anh một mình ở nhà sẽ khiến anh buồn. Cách chương